Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Họa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 8. Họa Hương nghĩ mình và Hà Luân gặp nhau được mấy lần. Chắc hẳn anh ta tưởng mình là Bùi Hương nên mới ưu ái như thế. Mà cô cũng không nói mình mượn xác người ta sống lại được. Ngộ nhỡ anh ta tưởng cô hại Bùi Hương rồi giết cô báo thù cho người yêu của anh ta thì sao? Cô còn đang phân vân thì Hà Luân lên tiếng. Ra khỏi vùng biển này mất chừng 5 ngày để về lại Cụ Châu. Về Cụ Châu sao? Nơi đó có bao nhiêu phức tạp, hơn nữa còn rồng rắn lẫn lộn. Họa Hương chẳng muốn dẫm chân vào bổn bùn lầy đó thêm một lần nào nữa. Cô liền lắc đầu. Ta không về. Ta cùng bọn họ đã sớm cắt đứt quan hệ. Ta suýt nữa đã chết trong tay em gái và vợ lẽ của cậu. 6 năm qua ta và thằng Bóng sống cũng rất tốt. Hà Luân ồ lên một tiếng, rồi nhướng mày hỏi lại cô. Vậy sao? Ta cũng có nghe kể về việc phu nhân bị đổ oan, việc giết vào Loan trước đây. Họa Hương chỉ ậm ừ đáp. Dù sao, cũng là chuyện quá khứ rồi. Ta cũng không quan tâm nữa. Chờ lên tới bờ, cậu cứ tìm đại chỗ nào đó, thả mẹ con ta xuống là được. Chúng ta sau này không ai nợ ai. Hà Luân nghe vậy thì mặt trầm xuống, có vẻ không vui vẻ gì cho cam. Họa Hương cố gắng thuyết phục anh ta. Thì ở nhà cậu cũng đã có Bùi Duyên. Cô ta xinh đẹp lại dịu dàng hiểu chuyện. Cậu cũng có thể lấy thêm vợ mới. Hà tất gì phải mang về một người phụ nữ thanh danh không sạch như ta. Đằng nào thì 6 năm qua cậu không ngó ngàng gì tới mẹ con ta đó thôi. Phu nhân chạnh lòng sao? Kỳ thực 6 năm qua không đi tìm nàng bởi vì... Vì sao? Hà Luân đau lòng, đưa tay vuốt má Họa Hương. Với hành động đột ngột này, Họa Hương thấy không quen. Cô nghiêng đầu tránh né. Hà Luân biết Họa Hương là người như thế nào. Cô ấy không dễ dàng tin người khác, vì vậy có thể từ từ dùng tình cảm chân thành để khiến cho cô ấy tin tưởng. Thở dài mà nói, bởi vì ta bị trọng thương, nửa sống nửa chết trong những năm qua. Nếu không đã không để cho mẹ con hai người chịu nhiều uất ức tủi nhục như vậy. Là lỗi của ta. Sau này ta sẽ bảo vệ, chăm sóc hai mẹ con chu toàn. Họa Hương còn chưa kịp phản ứng với những lời nói thâm tình đến lạ của Hà Luân thì Bùi Niên từ đâu chạy đến, ôm cô vào lòng. Giọng nói có phần trách móc. Con bé ngốc này, rõ ràng là em gái của anh, sao em lại không nhận anh trai mình chứ? Nếu không phải là Hà Luân tìm tới anh rồi lên kế hoạch chu toàn đe dọa vu nữ thả em ra, em đã chết trong tay vu nữ lần nữa rồi. Em đừng lo, lần này trở về Cựu Châu còn có anh trai theo cùng. Cha mẹ thiên vị đứa con nuôi đó đến đâu thì cũng cứ kệ họ. Có anh trai chống lưng cho em là đủ rồi. Hà Luân thấy Bùi Niên ôm vợ mình liền không vui kéo anh ra, mở miệng nhắc nhở. Người đứng cách xa một chút rồi chúng ta nói chuyện. Bùi Niên không vui. Nè, đừng quên ta chính là anh vợ của ngươi. Em gái ta xinh đẹp lại tài giỏi như thế này, không thiếu người theo đâu. Ngươi vậy mấy bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa. Theo lý con bé sẽ theo ta về nhà họ Bùi mới phải. Họa Hương nhìn hai người họ cãi nhau thì đau cả đầu. Thằng Bóng lúc này mới từ trong thuyền chạy ra, vùi vào lòng cô mà nũng nịu. Mẹ Hương ơi, Bóng nhớ mẹ quá. Vậy là giờ Bóng sẽ có cha với cậu sao? Hòa Hương còn chưa biết trả lời làm sao thì Hà Luân đã bế bổng thằng bé lên. Giờ bố sẽ có thêm cha bảo vệ. Bố gọi cha đi con. Thằng bóng không hiểu tại sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết với người cha dù là mới gặp này. Bình thường nó không dễ dàng thân thiết với người lạ. Chỉ là nó chưa kịp gọi cha thì mẹ nó đã nghiêm mặt quát. Nè, cậu đừng nói lung tung. Thằng bé là con ruột của cậu hay không, trong lòng cậu tự rõ. Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Cậu mau thả nó xuống đi. Vậy đây không phải là cha bóng sao? Đối diện với câu hỏi ngây thơ của thằng bóng, Hòa Hương biết trong lòng thằng bé muốn có một người cha ruột ở bên hai mẹ con. Nhưng nhà họ Hà phức tạp quá. Giá lại Hà Luân thương cũng là Bùi Hương trước kia. Cô đã là tu hú chiếm tổ, không thể hưởng thụ tình yêu này được. Liền gật đầu. Người này không phải là cha của bóng. Bóng đừng nghe lời cậu này nói linh tinh nha. Đôi mắt của thằng bóng buồn rười rượi, nhưng nó vẫn nghe lời mẹ. Dạ, bóng biết rồi. Mà Hà Luân biết cô sẽ không dễ dàng gì chấp nhận mình, chỉ đành thở dài. Sau này để có được sự công nhận của hai mẹ con, anh ta phải cố gắng nhiều hơn mới được. Hòa Hương ôm thằng bóng trong lòng, nhìn hòn đảo mỗi lúc một xa dần ở trong tầm mắt. Từng cánh chim hải âu trắng đang bay quanh con thuyền. Hòa Hương chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn Bùi Nghiên, do hỏi. Với tính cách của phụ nữ, cô ta không làm hại tôi và thằng bóng là tốt lắm rồi. Sao còn lệnh cho quân binh để chúng ta rời đi dễ dàng như vậy? Bùi Niên đang định trả lời thì Hà Luân lạnh giọng đáp. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Đây vốn là đất Tân Châu. Nhà họ Hà dù có thế lực đến đâu thì cũng là ở Cựu Châu mà thôi. Nước xa không cứu được lửa gần. Cậu nói cái gì mà phụ nữ lại để chúng ta rời đi dễ dàng vậy? Hà Luân trầm ngâm hồi lâu, lát sau mới đáp lời cô. Phu nhân chịu để thằng bóng nhận ta làm cha, ta ắt giải thích rõ ràng cho phu nhân nghe. Hòa Hương mím môi thờ ơ đáp. Vậy thôi khỏi cần nữa. Ta nói lại một lần nữa, ta không phải phu nhân của ngài. Lần trước xém chết đã trả lại ân oán cũng như tình nghĩa cho nhà họ Hà rồi. Hôm nay ngày cứu mẹ con ta, ta ắt hẳn sẽ chuẩn bị lễ vật để cảm tạ đại ân đại đức. Hà Luân thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng. Phu nhân không tò mò gì về ta sao? Bây giờ Hòa Hương mới để ý, người này rõ ràng 6 năm trước đã chết rồi. Huyệt mộ của anh ta chôn ở thôn Đoài. Chính bà Đồng là người dẫn cô tới đó làm lễ phu thê với anh ta. Từ lần giả chết ở nhà trọ Vườn Lộc, cô đã cắt tóc để lại, đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng, dâu con với nhà họ Hà. Kể cả đúng như lời anh ta nói, anh ta hôn mê 6 năm mới tỉnh chăng nữa, thì thân xác anh ta sao có thể bảo quản được đây? Người bình thường chỉ cần 3 ngày không uống nước, 7 ngày không ăn đã sớm chết rồi, huống hồ là những 6 năm. Hay là anh ta giả chết vì một lý do nào đó? Cái xác chôn trong huyệt mộ ở thôn Đoài vốn không phải của anh ta, nhưng đang làm cậu lớn uy nghiêm của nhà họ Hà, cớ gì phải giả chết sống chui sống lủi trong những 6 năm chứ? Còn nữa, 6 năm qua anh ta đi đâu mới được? Cô Út Hà Ngọc và Bùi Diên không phát hiện ra chuyện này sao? Rất tò mò mà còn giả bộ không quan tâm gì chứ. Hà Luân đột ngột đưa tay búng lên trán cô. Hòa Hương giật mình xoa trán. Cô lườm anh ta. Nè, cậu đừng có đụng tay đụng chân. Chuyện của cậu á thì liên quan gì tới ta chứ? Chắc cậu cũng biết khế ước phu thê của chúng ta đã bị cắt đứt rồi. Cậu chẳng là gì mà có quyền can thiệp vào chuyện của mẹ con chúng ta. Bùi Niên thấy em gái của mình có vẻ không ưa Hà Luân cho lắm, liền đứng giữa để Hà Luân ra, cười mà nói. Em gái ta nói phải đó, 6 năm qua không ngó ngàng gì tới, bây giờ đòi vợ con cái gì? Vợ con không dưng rơi từ trên trời xuống cho cậu đâu. Hà Luân thấy người này lúc trước còn một câu anh, 2 câu em ngọt sức, bây giờ nhận được em gái, liền đá anh ta sang một bên, thì tức giận vô cùng. Nhưng cũng chỉ đành nén giận. Ai kêu anh ta là anh vợ, người ta có quyền mà. Anh biết nỗi khổ của ta mà. Nỗi khổ gì ta không cần biết. Riêng việc ở phủ của vợ lẽ đã không xứng làm chồng em gái ta rồi. Thôi tránh sang một bên, để anh em ta tâm sự đi. Nói xong, liền kéo Họa Hương và thằng Bóng vào trong khoang thuyền, vừa đi vừa cười. Bên ngoài gió lộng không tốt, thôi để cậu ta trông chừng kẻ địch đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Tự dưng người chồng chết đã lâu của thân thể này sống lại, làm cho Họa Hương thích ứng không kịp. Cô cần có thời gian để tiêu hóa chuyện này và nghĩ xem cần phải cư xử như thế nào cho phải. Vì vậy cũng kéo thằng Bóng đi theo Bùi Niên. Nè, sao em không nhận anh trai chứ? Họa Hương nhìn Bùi Niên ngồi trước mặt, cô không biết trả lời sao cho phải. Bây giờ Bùi Niên mà biết em gái ruột của mình đã chết, không biết sẽ như thế nào nè. Nhìn đôi mắt chứa đầy sự chờ mong của Bùi Niên, cô cắn răng nói đại. Em cũng không chắc. Với lại em cùng nhà họ Bùi đã cắt đứt quan hệ, cha mẹ cũng không nhận em. Em lo anh sẽ khó xử. Bùi Niên nghe vậy thì bật cười. Anh cũng đã lâu không có về nhà, từ lúc cha mẹ nhận nuôi đứa con gái kia. Cả đời này anh chỉ có mình em làm gái mà thôi. Bùi Viên cũng có nỗi khổ của mình, sao anh phải khắt khe anh chị ấy vậy? Đừng nghĩ nhiều việc của ta làm gì. Sau này em đi đâu, anh sẽ đi theo bảo vệ em gái của anh, cả thằng Bóng con trai của em nữa. Nếu sớm biết em là em gái của anh thì tốt, biết muộn như thế này suýt chút nữa để người khác hại em rồi. Chẳng trách mà anh lại có cảm tình với em như vậy. Họa Hương trong lòng không thấy dễ chịu chút nào. Tình cảm mà Bùi Niên dành cho cô đều là bởi thân phận của Bùi Hương đem lại. Ngay cả lòng tốt của Hà Luân cũng thấy, sống nương nhờ dưới lớp mặt nạ của người khác, cô thấy khó chịu vô cùng. Trong lòng như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến chằm chích. Mà khoan, sao cậu Luân biết được chúng ta đều ở Tân Châu này? Còn biết được chuyện anh là anh trai của em nữa. Bùi Niên nghe vậy thì thẳng thừng đáp. Ủa, chẳng phải hắn ta chính là mà... Ngay lúc Bùi Niên định nói tiếp thì có thuyền phu chạy vào ngắt lời, hốt hoảng bẩm báo. Có bổ rồi phu nhân, phía sau có thuyền lớn của Tân Châu đang đuổi theo chúng ta. Cậu Luân chuyển lời để người chuẩn bị trước tinh thần. Họa Hương nhớ lại, hiện giờ Chế Việt đang ở thành Trà Bàn dự tiệc trong cung mà, sao có thể đuổi theo nhanh như vậy chứ? Trừ khi ngay từ đầu bọn họ đã để phu nữ giả bộ thả cô đi, để giăng tấm lưới lớn dụ đám người Hà Luân Bùi Niên nhảy vào rồi tóm gọn một mẻ. Thằng Bóng trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nó đang vui vẻ ngồi trên giường uống nước dừa. Em và thằng Bóng ở yên trong đây, có chuyện gì anh sẽ nói với em, anh ra ngoài xem trước. Họa Hương nhìn Bùi Niên sốt sắng chạy ra ngoài như vậy, liền biết chuyện rất cấp bách rồi. Cô kéo thằng Bóng lại rồi hỏi chuyện. Là phu nhân của Thế Tử đưa con từ chỗ của bà đến đây hay sao? Dạ, là bà đưa Bóng cho phu nhân đó. Bà còn nói với Bóng á, sẽ đón mẹ Hương về làm vợ của Thế Tử. Thế Tử trông hung dữ quá, Bóng không thích đâu. Bóng quý cha nuôi, quý cậu hơn. Nghe được câu trả lời của thằng Bóng, Họa Hương càng chắc mẩm với phán đoán của mình. Cô xoa đầu nó rồi dặn: Bóng ngoan, ở trong đây chờ mẹ. Có buồn ngủ quá, Bóng tự ngủ nha. Mẹ ra ngoài có việc quan trọng. Nói xong cô đi ra ngoài khoang thuyền, còn đóng cửa lại cẩn thận. Hà Luân và Bùi Niên đang đứng ở mui thuyền. Trên tay Hà Luân còn đang cầm một tấm bản đồ bằng da dây, chỉ trỏ nói cái gì đó với Bùi Niên. Hai người đàn ông thấy Họa Hương đi tới, liền dừng cuộc nói chuyện lại. Bùi Niên hỏi cô: Không sao đâu, chút chuyện con này á, anh với Luân giải quyết được. Em ở trong đó với thằng Bóng đi, gió biển đang lớn, em ra nhớ cam lạnh thì sao? Em nào có yếu đuối như vậy chứ. Tuy ngoài mặt là cười, nhưng trong lòng cô lại lo lắng vô cùng. Bởi gió biển đang thổi về hướng tây nam, mà bọn họ lại muốn đi về phía bắc. Thuyền của họ ngược gió mà đi, vì thế tốc độ không quá nhanh được. Cứ như thế này, bị người ta đuổi được là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Giờ hai người tính như thế nào? Hà Luân nghiêm mặt nói: Chứ việc tính cách hung bạo muôn phần, là người không tự thủ đoạn để đạt được mục đích. Lần này ta coi thường hắn rồi. Thật không ngờ hắn cùng anh phu nhân lại giăng cái bẫy lớn như vậy. Oanh phu nhân sao? Họa Hương ngây người chốc lát, mới nhớ ra đây là phong hiệu của bà ở Tân Châu. Cô nhớ tới việc bọn họ bắt thằng Bóng, rồi dụ cô tới thành Chà Bàng làm vợ lẽ cho chế Việt. Sau đó lại để cô đi sửa lại lông mạch cho cả Tân Châu. Việc này hình như có phần trùng hợp quá. Giờ Họa Hương suy nghĩ thấu đáo mới tỏ được, bà là người dạy cô về thuật sinh cơ tạc tượng, sao lại không biết lăng mộ ngoài đảo có vấn đề chứ? Trừ khi bọn họ đã sớm biết, không phải muốn cô sửa lông mạch, mà dùng cô làm mồi nhử, dụ Hà Luân tới. Nhưng theo cô được biết, Hà Luân là cậu lớn của nhà họ Hà, có ân oán gì với hoàng tộc Tân Châu mới được đây? Còn thằng Bóng có phải con chế Việt hay không? Hay là mẹ con bọn họ bày trò để lừa cô? Nhưng rõ ràng sau lưng nó có ba nốt ruồi son, mà chỉ người có huyết thống trong hoàng tộc Tân Châu mới có kìa mà. Chuyện này là sao đây? Cậu và bọn họ rốt cuộc có thù oán gì vậy? Lần đầu tiên Họa Hương nghiêm túc đánh giá người chồng cũ này. Có vẻ anh ta không đơn giản như bề ngoài cô tưởng. Nếu thật sự anh ta là con trai của một nhà quý tộc bình thường, cớ sao bà và chế Việt lại phải trăm phương ngàn kế dụ anh ta tới đây chứ? Hà Luân nở một nụ cười nhìn về phương nam. Ý cười trên môi anh ta có ba phần lạnh nhạt, bảy phần cô đơn, như đang gánh vác trên lưng một trọng trách lớn lao nào đó. Anh ta đột nhiên dịu dàng nhìn Họa Hương. Ánh nhìn thâm tình như thế này khiến cho cô thấy hoảng hốt, giật mình lùi lại phía sau, xích chút nữa đụng phải cọc bùm. Cũng may có Hà Luân kéo cô lại. Anh chỉ bình tĩnh nói một câu: Ta không phải họ Hà, ta là chế Luân. Chế Luân sao? Chỉ có hoàng tộc mới được đặt cách mang họ này. Không lẽ chế Luân lại là anh em với chế Việt sao? Họa Hương là thánh nữ sống ở Tân Châu đã 18 năm. Cô chưa từng nghe vua đời này có vương tử nào tên là chế Luân cả. Không lẽ anh ta là con trai thất lạc của vua chế Miên hay sao? Vậy còn Hà Ngọc thì sao? Giả lại sao anh lại lưu lạc tới nhau hả? Nó cũng họ chế, là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với ta. Chuyện anh em ta sao lại lưu lạc tới nhà họ Hà là ân oán của đời trước. Con Ngọc nó giống không biết gốc gác của mình. Chuyện này ta cũng không muốn để cho nó biết. Thật không ngờ nó lại bị người khác xúi dục làm chuyện xấu, gây tổn hại tới phu nhân, là sơ sót của ta. Họa Hương kinh ngạc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô thật không ngờ hai người này lại là hoàng tộc Tân Châu. Chị mẹ của anh là vị phu nhân nào của vua Chế Miên vậy? Hà Luân mím chặt môi, hoài niệm người mẹ quá cố của mình, đôi mắt sáng trực mà đáp. Mẹ của ta tên là Hồ Nguyệt Cầm, đến từ Đại Việt. Chúng bại chỉ định tới đây du sơn ngoạn thủy, lại gặp Chế Miên, chỉ là vương tử không quyền không thế Tân Châu lúc đó. Khi nói tới cha ruột của mình, Hà Luân dường như rất căm hận ông ta, cắn răng mà kể. Mẹ ta giống được bao bọc từ bé, không hiểu thế sự nên đem lòng yêu ông ta, còn giúp ông ta lên được ngôi vua. Sau lại bị thiếp thất của ông ta là oanh phu nhân hại, ôm theo ta và con Ngọc tới Cựu Châu lánh nạn. Năm xưa vì đã tuyệt giao với cha mẹ nên không dám trở về cố hương. May thầy có cha ta, tức là cậu cả nhà họ Hà năm đó, cưu mang ba mẹ con. Ông ấy cũng thương ta và con Ngọc như con đẻ vậy. Ta giống không biết gì về gốc gác của mình, cho tới 6 năm trước chết đi một lần mới ngộ ra nhiều điều. Vậy Hồ phu nhân... Cha ta và mẹ ta bị oanh phu nhân sai người đến hành thích, đều đã qua đời rồi. Họa Hương chỉ có thể thở dài, không biết mở lời khuyên Hà Luân như thế nào cho phải. Ra là bởi vì Hà Luân cũng là vương tử, cho nên bà và Chế Biệt mới bằng mọi giá muốn bắt anh ta. Nhưng kể cả bọn họ có biết cô từng là phu nhân của anh đi chăng nữa, sao lại chắc chắn anh ta sẽ tới cứu mình? Không lẽ chuyện này còn có ẩn tình sâu xa nào khác? Có lẽ Bùi Hương, chủ nhân cũ của cơ thể này, cũng không phải một tiểu thư hiền lành bình thường như cô tưởng. Cô phải như thế nào thì Hà Luân mới dốc lòng yêu thương bảo vệ như thế chứ? Chỉ tiếc cô không có được ký ức của cô ta, cũng không hỏi Hà Luân được, nên việc này chỉ đành đem chôn xuống đáy lòng. Đã đủ thỏa mãn trí tò mò của phu nhân chưa? Phu nhân còn muốn hỏi gì cứ nói ra, ta sẽ giải đáp cho phu nhân nghe. Giọng nói của Hà Luân trầm trầm, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào cô. Trong chốc lát, Họa Hương thấy âm thanh này quen thuộc vô cùng, rất giống với một người quen cũ của cô. Nhưng cô lại tự vò đầu mình cho tỉnh lại. Cô đúng thật là lú lẫn rồi. Vậy còn bà Đông? Bà ta nói là người của anh, cớ sao lại lừa ngải Hài Nhi để hại ta chứ? Nói bà Đồng là người của ta cũng đúng mà lại không đúng. Bà ta là thân tín của mẹ ta, nhận ơn cứu mạng của mẹ ta nên rất trung thành với ta. Tuy nhiên bà ta hành tung thần bí vô cùng, lắm lúc bà ta biến mất một khoảng thời gian rồi lại xuất hiện, chẳng ai biết bà ta đi đâu, làm gì. Chuyện ngải Hài Nhi là ta có lỗi với phu nhân, xin tạ lỗi với nàng. Họa Hương nhăn mặt, cô vẫn chưa hiểu được. Hà Luân này giải thích cũng quá mập mờ. Cô hỏi lại, sao lại là lỗi của anh được? Ngải Hài Nhi trong bụng phu nhân năm đó được luyện thành từ bào thai sinh non của em gái ta. Họa Hương nghe mà chết lặng, cứ như sét đánh giữa trời quang. Ra là thằng Bóng không phải là con trai của Chế Việt, mà lại là con của cô Út. Cô nhớ lại thái độ sốt sắng trước đây của cô ta mỗi lần cô kêu đau bụng. Vậy là cô ta biết trong bụng của cô khi đó chính là huyết mạch của cô ta, là cô ta và bà Đồng rắp tâm bỏ ngải cô, mượn cô để đứa bé sống lại. Hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận để nó là người thừa kế gia sản nhà họ Hà. Còn nhớ Hà Ngọc còn chưa gả chồng, con gái chưa gả đã chữa hoang, nếu truyền ra ngoài sẽ bị cạo đầu bôi vôi, thả thuyền ra biển cho chết. Vì vậy cô ta mới nghĩ cách để con mình đầu thai vào bụng của cô. Còn cô khi sinh ra đứa bé cũng bị nó hút hết sinh khí mà chết, thì nghiễm nhiên quyền nuôi con sẽ thuộc về cô ta rồi. Vì thế ở nhà trọ Vườn Lộc 6 năm trước, cô ta mới muốn đổ cho cô tội danh giết người, để làm xấu đi thanh danh của cô, khiến cho đứa bé sau này ác cảm với người mẹ độc ác đã chết của mình, sẽ càng dựa dẫm vào cô ta hơn. Còn Bùi Diên, không nghi ngờ gì, chính là nội gián của bà chế việc cài vào trong phủ nhà họ Hà. Chỉ là cô vẫn không hiểu tại sao đêm hôm đó cô ta lại nảy sinh lòng trắc ẩn muốn giúp cô chứ. Bùi Niên đứng một bên nghe chuyện, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Em gái mình trước đây đã chịu không ít khổ của nhà họ Hà, mới 18 tuổi lại phải phiêu bạt xứ người, một tay nuôi lớn một đứa trẻ, có biết bao nhiêu tủi nhục chứ. Anh nhìn Hà Luân lạnh lùng nói: chờ tới khi an toàn về nhà họ Hà, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua tủi nhục của em gái ta đã từng chịu đâu. Hà Luân biết điều là lỗi của anh ta. Nếu không phải sau khi làm lễ phu thê với Họa Hương xong, anh ta bị cạn kiệt linh lực mà rơi vào giấc ngủ sâu, không bảo vệ cho cô ấy được chu toàn, thì sẽ không có nhiều chuyện phát sinh như thế. Tính đi tính lại, lỗi lớn là ở anh ta không bảo vệ được vợ con của mình. Điều là tại em cả. Sau khi hồi phủ, em sẽ cho phu nhân và anh vợ một câu trả lời thích đáng, sẽ không để mẹ con cô ấy chịu thiệt thôi nữa. Bùi Niên đương nhiên không chấp nhận câu nói suông này, đang định trách Hà Lương thêm thì Họa Hương ngăn lại. Cô cười: cực khổ đã qua rồi mà, chẳng phải bây giờ có anh trai bảo vệ sao? Với lại cũng vì vậy mà ông trời trao cho em một món quà quý giá nhất trên đời này, đó là thằng Bóng. Nhờ có nó ở bên, mẹ con sớm tối bên nhau, em mới sống được tới giờ. Bùi Điên vẫn đau lòng mà nói: là anh sơ suất quá. Nếu anh biết em vẫn còn sống và đã quay trở lại nhà họ Hà, anh sẽ lập tức quay về Cửu Châu. Tới khi ông trời mang em gái tới gần anh, ở cùng một thất sơn những 6 năm mà anh vẫn không biết đến sự tồn tại của em gái mình, người làm anh này thật đáng trách mà. Họa Hương thấy Hà Luân và Bùi Niên đều tự trách, cô vội xua tay, nhẹ cười mà nói: mỗi chuyện xảy ra đó đều có nguyên do của nó. Bây giờ phải nghĩ cách thoát khỏi truy binh của chế Việt, chờ chúng ta an toàn đặt chân lên đất Cửu Châu. Chút chuyện con kia sao đáng nhắc đến chứ. Hà Luân dường như đã suy tính từ sớm, mím môi nói: gió ngược chiều như thế này, chế Việt sẽ sớm đuổi tới thôi. Hắn đã nhắm vào ta mà tới, phu nhân cùng anh vợ bị ta bỏ lây mà thôi. Ta đã xem xét kỹ bản đồ địa thế của vùng bên biển này, đi chừng một nén hương nữa sẽ đi ngang qua một bán đảo nhô ra biển. Ta đã sai người chuẩn bị sẵn xuồng nhỏ, hai người dẫn theo thằng Bóng chèo xuồng lên bán đảo đó, rồi kiếm xe ngựa đi dọc lên để về tới Cửu Châu. Còn ta sẽ sai đám gia nô tăng tốc lực theo đường biển mà về. Hà Luân đang muốn dùng mình làm con tốt thí để dụ chế Việt đuổi theo, mở cho Họa Hương và Bùi Niên một con đường thoát thân. Dù không có cảm tình gì với anh ta, nhưng Họa Hương cũng không nỡ thấy anh ta bỏ mạng như vậy, vội phản bác ngay: không được, như vậy quá nguy hiểm đi. Tính cách chế Việt tàn bạo như thế nào chúng ta đều biết rõ, nếu để hắn bắt được anh thì e rằng thập tử nhất sinh đó. Chỉ bằng anh cùng chúng ta lên ghe nhỏ. Hà Luân lập tức lắc đầu: không được đâu, chế Việt nào phải kẻ ngu. Nếu như ta theo phu nhân rời đi, hắn sẽ phát giác ra ngay. Ta cần phải ở đây làm mồi nhử mới đánh lạc hướng được hắn. Bùi Niên cũng không đồng ý: không được, ta cùng ngươi lại chống đỡ, mình ngươi e là... Vậy là càng không được. Anh em hai người mới xin vậy, anh muốn lại tiếp tục ly tán hay sao? Với lại, anh cũng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt. Ta từ nhỏ đã luyện qua không biết bao nhiêu binh đao bảo kiếm. Chút việc nhỏ như thế này, ta không để vào mắt. Chỉ khi đưa hai mẹ con nàng ấy lên bờ an toàn, ta mới tập trung toàn lực đối phó với chiếc việc được. Hắn muốn bắt ta, e rằng cũng không dễ đâu. Hà Luân cương quyết, sai người đưa mẹ con Hòa Hương và Bùi Niên lên thuyền. Cô biết đây là cách tốt nhất để thoát khỏi sự truy sát của chế Việt. Bùi Niên chèo xuồng nhỏ, đưa cô rời khỏi con thuyền lớn của Hà Luân càng lúc càng xa. Bóng dáng cao lớn của anh hiên ngang đứng trên thuyền, nhìn về phía họ. Nè, anh nhớ cẩn thận, ân oán báo thù gì đó, tính sao đi. Mẹ con nàng chờ ta ra về chứ. Hòa Hương nghe vậy thì sống mũi cay cay. Hà Luân vẫn nhẹ cười nhìn cô, tưởng chừng câu trả lời của cô vô cùng quan trọng, là cả tính mạng của anh ta vậy. Đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết như thế này, cô không thể tuyệt tình tới mức không cho anh ta chút hy vọng nào. Giơ tay chào anh rồi hét lên, được, nhớ bình an trở về. Hòa Hương vừa nói xong thì Hà Luân quay lưng vào trong ghe, không nhìn theo cô nữa. Bóng lưng anh ta được ánh chiều tà đổ xuống, có phần cô độc thê lương. Hòa Hương tự hỏi không biết người đàn ông này có bao nhiêu tâm sự, đã trải qua những chuyện như thế nào mới mang một khí chất như vậy chứ. Đúng là em gái lớn rồi, không giữ trong nhà được nữa. Mới xa có một chút mà tương tư người ta rồi sao? Bùi Niên thấy nét mặt của Hòa Hương buồn bã, liền nói vài câu trêu chọc để cho cô vui lên. Anh nói gì đó? Em với anh ta chẳng có chút tình cảm nào hết á, chỉ là thương cảm thôi. Người tốt sao lúc nào cũng khổ vậy chứ? Còn kẻ xấu như chế Việt thì lại có số hưởng. Cậu ta con người không tệ đâu, có thể nương nhờ được. Hòa Hương đã cố tình nói sang chế Việt để đánh trống lảng, vậy mà Bùi Niên vẫn không bỏ qua cho cô. Cũng may có thằng Bóng mở lời giải vây giúp mẹ mình. Không nói gì vậy? Mẹ Hương đã có cha nuôi rồi, cha nuôi tốt với mẹ con Bóng lắm á. Những năm qua đều là cha nuôi chăm sóc cho con á. Hả? Cha nuôi nào nữa? À dạ, em gái của ta không tệ nha. Mới đó mà đã có người khác rồi. Trách không sao lại chẩn dưng với Hà Luân như vậy. Thằng Bóng nhe răng định trả lời tiếp thì Hòa Hương bịt miệng nó lại. Cô xấu hổ đáp, nè anh đừng có nghe thằng Bóng nói linh tinh, đó là một người bạn của em thôi, đã lâu rồi không gặp. Chờ khi về tới Cửu Châu an toàn, phải viết thư để nó yên tâm mới được. Người đó như thế nào? Em Bóng, qua đây kể cậu nghe coi, xem có việc làm cha có Bóng được hay không. Bóng mà kể hay á, cậu sẽ có thưởng. Thằng Bóng nghe vậy thì hí hửng lắm, xà gần về phía Bùi Niên rồi bắt đầu kể. Cha nuôi á hả? Điển trai lắm á cậu, còn dịu dàng, rất hay cười với Bóng nữa. Mỗi lần đến thăm đều mang rất nhiều quà cho Bóng. Mỗi tội cha nuôi bận quá trời luôn, một năm đến thăm Bóng được 2 lần à. Bóng có biết cha nuôi tên họ là gì không? Con cá nhà ai? Để cho cậu coi thử, nhớ người đụng phải kẻ đung manh lừa gạt mẹ Bóng thì sao? Dạ, cha nuôi tên Chế Văn, mẹ hay gọi vậy á. Chế Văn, đây cũng là một người của hoàng tộc sao? Nếu anh nhớ không lầm thì người này là cháu họ của Chế Miên. Còn chưa đến 30 tuổi, khi 10 tuổi đã xin vào quân doanh ra trận, sau đó lập biết bao nhiêu chiến công hiển hách. Bùi Niên vừa chèo thuyền vừa thở dài nói, ôi, chẳng biết em gái của tôi kiếp trước tạo ra nghiệp gì, kiếp này lại đụng trúng 3 tên họ Chế. Người hoàng tộc máu lạnh vô tình, tôi chẳng tin được ai. Chờ về tới Cửu Châu đi, vẫn là anh trai tuyển cho em một người chồng khác thì hơn. Khi ba người họ lên tới được bờ thì trời đã sẩm tối. Con thuyền của Hà Luân đã sớm mất hút trên mặt biển bao la. Cũng không biết bây giờ anh ta như thế nào rồi. Hoa Hương nhớ lại, trước khi đi, mình đã đưa cho anh ta một pho tượng có thể giúp mượn sức ma quỷ trên biển, hy vọng có thể giúp anh ta được phần nào. Ở đây có lưới đánh cá, chắc chắn quanh khu vực này có làng chài. Chúng ta tìm tạm một nhà xin qua đêm đi. Sáng mai anh kiếm xe ngựa rồi chúng ta đi tiếp. Dạ, vâng ạ. Hoa Hương gật đầu nghe theo. Bùi Niên bế thằng Bóng đi trước. Sóng nước lên đênh làm cho cô cậu chớm mệt rồi, đã sớm ngủ thiếp đi. Bùi Niên sợ thằng bé thức giấc, không những nói nhẹ mà ngay cả bước đi cũng rất chậm. Quả nhiên họ đi sâu vào một đoạn thì thấy ánh lửa hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá cọ. Hoa Hương mạnh dạn đi đến trước cửa rồi kể lên tiếng. Có ai ở nhà không ạ? Trong nhà có tiếng động vang lên, nhưng mãi vẫn không có người đáp. Cô chỉ đành mặt dày gõ cửa, nói lớn hơn. Có ai bên trong hay không? Ta là khách qua đường, trời đã tối, có thể xin trú lại một đêm hay không ạ? Vẫn không có người trả lời. Cô định quay lưng kéo Bùi Niên đi kiếm nơi khác thì cửa mở ra. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung tuổi, nước da có phần ngăm đen, đôi mắt sâu hóm lại, nhìn về phía cô có phần run sợ. Cô là... Có một bé gái cũng nép sau lưng cô ta. Hoa Hương mỉm cười. Ta là người Cửu Châu, vô tình đi lạc tới đây. Mong cô có thể cho ta cùng với anh trai và con trai ở nhờ một đêm không? Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm và hậu tạ của chú Toàn. Người phụ nữ vốn định từ chối, lại thấy thằng Bóng xem tuổi với con mình, biết là giờ này mà ra ngoài nhỡ gặp vị kia thì nguy to, liền kéo Hoa Hương vào. Các người mau vào đi, nhớ quơ chân qua lửa nha. Hoa Hương cũng nghe theo cô ta. Cô vừa quơ chân qua đống lửa giữa nhà vừa hỏi. Quanh đây có đám tang nào hay sao? Người phụ nữ nghe vậy thì co rụt cổ lại, dường như nghĩ tới thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Vội đẩy Bùi Niên vào nhà, đóng sầm cửa lại rồi mới dám nói. Nơi đây gọi là làng chài Thái Tuế. Nơi đây ngự tại vùng đất nhô ra ngoài biển, ma quỷ đặc biệt quấy phá nhiều. Chỉ có khách đi lạc như hai người mới dám đi lang thang ngoài đó. Hai người ngồi nghỉ ngơi đi, ta nấu chút cháo cá cho hai người ăn tối. Hoa Hương đứng một bên phụ cô ta một tay, rồi lân la hỏi chuyện. Chồng cô chưa về hay sao? Chưa. Chồng ta cùng đám trai làng mới ra khơi đánh cá mấy ngày trước thôi, vài hôm nữa mới về. Trong nhà chỉ còn chút cá khô, cô ăn tạm nha. Hoa Hương thấy người phụ nữ thật thà chất phác, cô cười. Chủ nhà cho sao ăn vậy, nào dám đòi hỏi chứ. Mà cô bảo trong vùng này có ma, cô kể rõ ta nghe xem, biết đâu ta giúp được gì đó. Cháo đã nhừ, người phụ nữ múc cháo ra từng cái chén để trên bàn, thở dài nói. Cô cậu cứ coi như không thấy gì thì tốt hơn. Thôi mời cô cậu dùng tạm bát cháo cá đạm bạc chân giả này, nhà chẳng có gì nhiều hết. Hoa Hương dùng hai tay đỡ lấy chén cháo, cúi đầu cảm tạ. Tấm lòng đem củi than trong ngày giá rét này của chị, chúng ta biết ơn vô cùng. Mời chị và cháu nha. Ngon quá mẹ ha. Thằng Bóng vừa chơi với bé gái nhà này, vừa húp xì sụp chén cháo mà khen. Ngon thiệt á. Dùng xong bữa tối, người phụ nữ trải sẵn mền chiếu cho mẹ con Hoa Hương ngủ, rồi ái ngại nhìn Bùi Niên. Thật ngại quá, trong nhà chỉ có chiếc giường gỗ, đành để cậu đây chịu khổ nằm ở dưới đất rồi. Hoa Hương thấy vậy vội ngăn người phụ nữ lại. Chị với cháu cứ nằm trên giường đi, chúng tôi là khách sao dám chiếm giường của chủ chứ. Với lại chúng tôi sương gió đã quen rồi, sao dám... Chờ người phụ nữ và hai đứa bé đã chìm vào giấc ngủ, Họa Hương mới lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Gió đêm trên biển khiến người cô không rét mà run. Bùi Niên đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Hai người ám hiệu cho nhau để ra ngoài đây bàn chuyện. Anh à, chuyện của Hà Luân chúng ta phải làm gì đây? Không thể quanh tay nhìn ta chết được. Em mới nhớ ra hoàng tộc Tân Châu có một cấm thuật. Từ khi sinh ra, ai cũng buộc phải thề tuyệt đối không được giết người trong tộc ở lãnh thổ Tân Châu. Nếu phạm phải lời thề sẽ học máu thất khiếu mà chết tức tưởi. Bảo sao chứ việc không ra tay ở ngay cái hòn đảo Sen Huyệt kia, mà phải dụ Hà Luân cứu em rồi xuôi về phương Bắc. Theo như em tính toán, phải tầm 4 ngày nữa tới ranh giới giữa Tân Châu và Cựu Châu thì Chế Việt mới dám ra tay. Giờ hắn chỉ cho tàu theo sát nhị, khiêu khích cậu Luân mà thôi. Vậy chúng ta... Hoa Hương nheo mắt nhìn về phía biển, hàng cát trắng trải dài ẩn hiện dưới ánh trăng đêm. Mắt cô sáng trực, cười mà nói: Ép Chế Việt về kinh thành cho bằng. Bùi Niên từ nhỏ đã lên núi tu đạo, một lòng chính nghĩa, vốn không quen mấy việc đấu đá như thế này, liền hỏi Họa Hương: Việc này khó hơn lên trời đó, sao chúng ta có thể làm được chứ? Việc này phải nhờ tên giúp rồi. Bùi Niên thấy Họa Hương nghiêm túc, liền biết việc này hệ trọng, vội gật đầu: Em cứ nói, dù là việc gì anh cũng sẽ hết lòng giúp cho em mà. Em có cách gây ra bạo loạn ở Tân Châu, việc này phải tự tay em làm mới được. Phen này phải quay lại thành Chà Bàng một chuyến rồi, mang theo thằng Bóng không tiện, thằng bé phải nhờ anh chăm sóc rồi. Không được, một mình em là phận gái, quay lại đó quá là nguy hiểm. Có biết ở đó dằn biết bao nhiêu thiên la địa võng chờ em. Cô đi thì đi cùng với em. Họa Hương nắm chặt lấy khuỷu tay của Bùi Niên để anh bình tĩnh lại. Cô mím môi nói: Ba người chúng ta cùng đi rất dễ gây chú ý, hơn nữa có thằng Bóng á, em không có an tâm. Em cũng không thể trơ mắt nhìn Hà Luân bỏ mạng vì chúng ta vậy được. Em chỉ tin tưởng cho thằng Bóng, cho anh trai của em mà thôi. Em xin anh đó. Bùi Niên nhìn cô em gái tưởng chừng đã chết của mình, khó khăn lắm anh em họ mới được trùng phùng. Giờ đây để cô xông vào chỗ nguy hiểm, anh trăm vạn lần không muốn. Nhưng đối mặt với ánh mắt kiên quyết của cô, anh lại không phản đối được câu nào. Anh trai đừng lo, em sẽ bình an trở về với anh và thằng Bóng. Xin anh tin tưởng em một lần. Họa Hương thấy Bùi Niên đã dao động, liền ra sức thuyết phục anh thêm. Chuyến đi này kỳ thực cô chỉ nắm chắc một nửa, nhưng chỉ cần có cơ hội, cô sẽ không để người khác chết oan. Vả lại chỉ cần cứu được Hà Luân quay trở về Hà Gia, cô mà có mệnh hệ gì, anh ta nhất định sẽ lo cho thằng Bóng một đời chu toàn. Như vậy cô thấy không tiếc nuối nữa. Thôi được, anh biết mình không cản được em, anh sẽ đưa thằng Bóng về Cựu Châu an toàn. Họa Hương gật đầu cảm kích. Cô đã cầm sẵn tay nải của mình, sẽ xuất phát ngay trong đêm này. Em không kịp nói lời tạm biệt với nó, anh nói khéo giúp em. Cả chị Hiên nữa, cảm tạ mẹ con chị thay em. À phải, miếng kỳ nam này cứ cách một tuần anh lấy ra xong cho thằng bé nha. À, em quay về thành Chà Bàng còn là gì cứu thằng Bóng. Anh đã sớm phát hiện ra khí tức trên người đó không có ổn. Cả người lúc lạnh lúc nóng, cứ như khi là người âm, khi là người dương vậy. Việc này em phải kể rõ cho anh Đạt. Họa Hương vốn không muốn kể nhiều để cho Bùi Niên sinh lo, nhưng bây giờ anh đã biết, cô cũng không giấu nữa, liền thừa nhận. Đúng vậy, quay về thành Chà Bàng lần này á, một là để trả nghĩa lại cho Hà Luân, hai là cứu thằng Bóng. Anh cũng nghe chuyện thằng bé giống không được sinh ra như người bình thường, là nghịch thiên cải mệnh để sống. Là cha nuôi của thằng Bóng đã giúp em giữ mạng sống khi sinh ra thằng bé. Anh biết thuật đảo âm dương gì đó. Nghe đến đây, Bùi Niên cau mày. Anh ta cũng biết về tà thuật ngải hài nhi. Một khi con sinh ra thì mẹ chết, tuyệt không thể giữ lại cả mẹ lẫn con. Giờ hai mẹ con em gái của anh đều lành lặn ở đây, Chế Văn kia ắt hẳn phải trả một cái giá không nhỏ, thậm chí phải lấy mạng đổi mạng. Nhưng xem chừng em gái của anh không biết chuyện này, vì vậy Bùi Niên cũng không nói ra. Anh trai đừng lo, mạng em lớn lắm. Sau đó Chế Văn đưa em tới làng Tượng ở Thất Sơn để bái sư học nghệ. Bề ngoài người ta tưởng làng Tượng chỉ tạc gỗ thông thường thôi, kỳ thực họ có thể tạc được linh thân của các vị thần, ma, quỷ trú ngụ. Lúc mới đến em quen được bà, sau này mới biết bà ấy là oan phu nhân, mẹ ruột của Chế Việt. Không rõ bà ấy tại sao lại ẩn cư thôn giả đó, hay là mẹ con họ có mục đích gì. Nhưng em coi bà ấy là người thân suốt bao nhiêu năm đó. Nói tới đây, Họa Hương đã đỏ ở vành mắt. Kể tới trước giờ bà chỉ lợi dụng mình, lòng cô thấy đau đớn vô cùng. Bùi Niên an ủi cô. Xin lỗi, anh lại động lại vết đau của em rồi. Nếu chuyện quá khứ không vui thì tôi đừng kể nữa. Em hãy đi đến nơi mà em muốn đi. Anh sẽ lo cho thằng Bóng thật tốt. Cựu Châu mãi là nhà chợ em vậy. Nhắc tới những chuyện đau lòng như vậy, không hiểu sao Họa Hương đều không cầm được lòng mà rơi nước mắt. Cô vội lấy tay áo lau đi, cười mà nói. Khó khăn lắm mới có người thương em thật lòng. Em sẽ quay về chứ. Thằng Bóng sau này đều nhờ cả cho anh rồi. Bùi Niên liền lườm cô mà quát. Nói xui rủi vậy. Anh chỉ trông thằng Bóng một thời gian thôi đó. Em tự về mà chăm con đi. Em mà còn không mau đi, anh giữ em lại bây giờ đó. Họa Hương gật đầu. Cô không dám nhìn Bùi Niên nữa, mà quay lưng đi thẳng. Với người anh trai không phải anh trai này của cô, không hiểu sao Họa Hương sinh ra một cảm giác rất ỷ lại, giống như anh trai ruột của cô vậy. Chắc có lẽ là do cô đơn trong bóng tối quá lâu, khi nhận được chút ánh nắng mặt trời liền tham lam hưởng lấy. Qua một tháng, nếu như không nhận được tin tức từ em, anh sẽ quay lại Tân Châu. Bùi Niên từ phía sau nói. Họa Hương cũng không đáp, mà hướng về phía nam đi thẳng. Cô quyết định sẽ đi bộ một đêm, chờ sáng hôm sau đi qua thị trấn nào đó, mua lấy một con ngựa. Theo cô tính toán, thì nơi này cách thành Chà Bàng không xa lắm. Cô đi chừng vài canh giờ là tới nơi, thừa sức giải nguy cho Hà Luân. Thế nhưng để cẩn trọng, cô vẫn nên đến càng sớm càng tốt. Họa Hương vốn không sợ Chế Việt hay Vu Nữ giăng bẫy đón mình ở thành Chà Bàng. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bọn họ chỉ nghĩ cô đang chạy về phương Bắc, sau tính được nước cô sẽ quay về đây, ngay dưới mí mắt của họ cơ chứ. Tuy nhiên để cẩn thận, Họa Hương vẫn cải trang cho mình khác đi đôi chút, tránh tai mắt của Chế Việt trong thành phát hiện ra được cô. Tới chiều ngày hôm sau, Họa Hương đã bình an vào được trong thành. Thành Chà Bàng tấp nập người qua kẻ lại. Cô giỏng tai lên, nghe được người dân xung quanh bàn tán với nhau. Nè, biết chuyện gì chưa? Nước trong giếng Thông Thiên đã trong vắt trở lại rồi. Nghe đâu là thánh nữ cầu phúc, trời xanh cảm động, cho nên trả lại mạch nước cho chúng ta đó. Hả? Thật vậy sao? Ôi, thánh nữ của chúng ta đúng là bậc thần tiên cái thế, ban phúc trạch cho muôn dân mà. Ừ, ta còn nghe được trong phủ thế tử truyền ra tin tức là bởi có người đến lăng mộ của nhà vua yểm bùa thuật, do hoàng tộc Cựu Châu đứng sau bài trò, và cô vợ lẽ khi trước mà thế tử mới nạp vô trong phủ làm nội gián. Chỗ bản cáo thị còn dán ảnh hai người họ cả, đang truy lùng khắp vương quốc chúng ta đó. Họa Hương nhìn về hướng tay người kia chỉ, thì quả nhiên thấy bức vẽ khắc họa dung nhan của mình. Cái chiều gấp lửa bỏ tay người này, Chế Việt và Vu Nữ dùng cũng thật là thuận tay. giờ lại muốn đổ tội cho cô, dành công lao về tay cô ta đây mà. Đám người cụ Châu đáng chết, ta đã sớm không ưa bọn chúng rồi. Thế tử của lệnh chiêu binh mãi mã, mùa xuân sang năm sẽ bắt chinh, đánh lên phía Bắc, trừng phạt đám người đó đó. Hòa Hương nghe tới đây mới biết ý đồ thật của đám người kia. Thì ra họ muốn mượn cớ lần này để có được lòng dân mà đem quân lên đánh Cựu Châu. Vốn Cựu Châu và Tân Châu là hai tiểu quốc lớn mạnh nhất của đế quốc Chăm Ba, thay nhau nắm quyền cai quản toàn bộ đất nước. Mà một núi không thể có hai hổ, sớm muộn cũng sẽ có ngày đôi bên phát động binh biến. Thế nhưng Chăm Ba mạnh bởi các tiểu quốc liên minh với nhau. Bây giờ nếu để xảy ra nội chiến, Đại Việt ở phía Bắc ắt sẽ nhâm nhe chinh phạt Chăm Ba. Mà nơi gần Đại Việt nhất là Cựu Châu sẽ không tránh khỏi máu chảy thành sông, hai mặt đối kháng với hai kẻ thù. Hòa Hương không thể để xảy ra việc này được. Cô cắn răng, cúi thấp đầu đi thật nhanh về phía thánh địa. Người kia, mau ngẩng đầu lên. Chợt có quân binh thấy Hòa Hương hành động khả nghi, liền chỉa giáo ngăn cô dừng lại. Cũng may Hòa Hương đã có phòng bị, cô từ từ ngẩng đầu lên. Tên binh lính trông thấy khuôn mặt có một vết bỏng to bự trên má của cô, liền tỏ ra ghét bỏ. Dù sao người trong bức ảnh có dung nhan tuyệt thế bậc này, sao có thể là cô gái xấu xí đây chứ? Mau cút đi. Dạ, tạ ơn quan gia. Hòa Hương cười cảm tạ rồi đi tiếp. Vì đã quen đường nên cô đi một lát là tới thánh địa. Thánh địa là nơi thờ phụng thần linh và cũng là nơi linh thiêng bậc nhất ở đây. Hòa Hương đã quá quen thuộc với nơi này. Hàng ngày thánh địa đều mở cửa để những tín đồ tới đây dâng hương, tạ lễ với thần linh hay xin xỏ chuyện gì đó. Vừa bước chân vào thánh địa thì đã khói hương nghi ngút. Ở đây tập hợp nhiều kiến trúc tháp cao, trên đỉnh tháp đều có tượng thần, từng ngọn lửa được đốt to cháy hừng hực, tiếng người cầu nguyện hòa vang khiến cho không khí càng thêm phần trang nghiêm. Vị tín nữ này đến đây là... Một chàng trai trẻ thấy Hòa Hương đứng một bên không dâng hương hành lễ, liền thấy lạ, tiến tới hỏi chuyện. Thắp hương cầu phúc cho thân nhân hàng ngày thì tới điện phụ bên trái, có việc cầu xin thì tới điện bên phải, còn muốn nhờ trưởng lão làm lễ thì tới gian giữa, cũng là thánh địa chính, để xếp hàng nộp phí. Cậu ta tưởng Hòa Hương mới tới lần đầu, liền cất cao giọng chỉ dẫn cho cô. Người được nhận vào thánh địa làm việc còn nhận được phúc trạch từ thánh nữ, quốc sư, có ai mà không tự hào cho được. Hòa Hương nghe vậy thì nhăn mày. Chốn trước khi thầy cô còn sống, cô còn là thánh nữ ở đây, nào có đặt ra luật lệ như vậy. À, cậu có nhầm hay không vậy? Tới làm lễ cũng phải nộp phí sao? Chàng trai liền sa sầm nét mặt, hung dữ mà đáp. Ra là một kẻ nghèo hèn, vậy thì cút sang điện hai bên mà dâng hương đi. Nghèo như cô thì cũng khấn ba đời đó, thần linh cũng không nghe được tính cầu đâu. Hòa Hương cười mỉa mai. Thì ra đám người này cố tình thu phí để bóc lột từ dân. Thánh địa không còn là nơi linh thiêng như xưa nữa, mà đã trở thành một nơi buôn thần bán thánh. Cô lấy ra hai nén bạc ném cho chàng trai rồi hỏi. Thế này đã đủ chưa? Hắn ta thấy bạc liền sáng mắt, vội thay đổi sắc mặt, cười hì hì. Phu nhân không nói sớm, kỳ thật thông thường là sẽ phải xếp hàng. Mà để tạ lỗi với phu nhân, ta sẽ dẫn người trực tiếp vào trong gặp trưởng lão. Nói xong hắn ta đi trước, chen vào giữa đám người đang xếp hàng chờ tới lượt mình, còn thô lỗ đẩy người ta ra. Liền có người bực bội hỏi. Nè, không xếp hàng sao? Phải đó, ta xếp hàng từ sáng, còn chưa tới lượt đây nè. Tránh ra đi, ta là đệ tử của hư không trưởng lão, mau tránh ra. Đám người xếp hàng nghe vậy liền biết ý đứng gọn để cho chàng trai dẫn Hòa Hương vào trong. Hòa Hương biết quốc sư hay thánh nữ chỉ có mặt ở đây vào ngày 15 và mùng 1 hàng tháng để làm lễ cầu phúc. Những ngày thường như thế này đều giao cho các vị trưởng lão cai quản. Xem ra những năm cô không có ở đây, thánh địa không được yên bình cho lắm. Thế nên cô trông thấy ngồi trong điện là một lão già mặt lạ quắc. Nào có phải trưởng lão gì cơ chứ? Sư phụ à, thế nữ đây có chuyện muốn nhờ tới người ạ. Nói xong, hắn ta còn nháy mắt ra hiệu cho hư không trưởng lão rằng đây là khách quý, trên người có nhiều tiền để cho ông ta biết. Vị tín nữ đây có thỉnh cầu gì? Hòa Hương thấy cái hòm có đề hai chữ công đức bên phải của ông ta, liền lấy năm nén bạc bỏ vào. Tiếng bạc rơi xuống thùng gỗ kêu lên một âm thanh thanh thúy, dễ nghe vô cùng. Vị trưởng lão nghe vậy thì rất hài lòng, liền ra lệnh. Nè nè, mau đem trà tới, mời phu nhân đây đi. Phu nhân à, mời ngồi. Hòa Hương không khách khí mà ngồi xuống miếng đệm được trải sẵn, đối diện với trưởng lão kia. Trong điện chính, khối hương còn nghi ngút hơn bên ngoài, khiến cho mắt của cô cay xè. Khắp các pho tượng đều bốc lên luồng hắc khí màu đen xám xịt. Sau lưng mỗi bức tượng thần còn có ánh sáng màu đỏ. Hòa Hương trong lòng khẽ thở dài, e rằng thánh địa khi xưa đã không còn nữa rồi. Giờ đây chỉ toàn là nơi thờ phụng các ác thần giả dạng làm thần linh. Phu nhân à, mời dùng trà, rồi nói ra tâm nguyện của người đi. Hòa Hương nhìn chén nước trà có phần hơi đục, cô không uống mà hỏi thẳng. Bất kỳ tâm nguyện nào của ta cũng đều có thể thành hiện thực được sao? Hư không trưởng lão thấy ánh mắt nghi ngờ của Hòa Hương, liền không vui đáp. Đương nhiên rồi. Tất nhiên, ngoài những việc như cứu người sống lại hay là bay lên trời, ngoài những việc không tưởng kiểu đó ra, phu nhân có thể cầu mong nhan sắc, tiền tài, địa vị hay tình yêu gì đó, thần linh đều có thể đáp ứng cho người. Hòa Hương thầm mắng trong lòng. Thần linh gì chứ? Đây rõ ràng là bán mạng cho ác thần. Cô còn lạ gì cái trò mẹo này nữa? Với những pho tượng thông thường, mỗi khi con người bái lại trước bất kỳ pho tượng của một vị thần nào đó, mỗi lời nói hay những câu khấn nguyện đều trở thành vật nuôi ngẫu tượng. Những pho tượng thần cổ là những vật được linh thần ngự vào, mang lại điềm lành và luôn giúp người, cứu nạn cứu khổ bất cứ khi nào chúng ta đến cầu xin. Nhưng có những ngẫu tượng vốn không chỉ có khả năng chúc phúc, mà còn có thể nhìn thấu tâm can của mỗi người, để rồi linh khí mạnh đến nỗi có thể quật ngã bất kỳ ai có tâm không lành, ám toán lẫn những kẻ vô can. Vì với số lượng người tìm tới khấn vái mỗi ngày là gần như không thể đếm được, nên khó tránh khỏi việc có những người đến để trút sân gửi si vào nơi thờ tự. Những năng lượng tối đó cũng đi theo lời khẩn cầu mà nhập vào trong tượng. Năng lượng tốt và xấu lần lượt được lưu lại bên trong như một dạng của nuôi vô hình, khiến cho tượng dần trở nên có linh tính mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến một ngày nào đó, ác sẽ gây họa cho chúng sinh. Vì thế, để giảm tránh những điều không tốt ấy xảy đến, sau khi tạc tượng, người ta sẽ chừa khoảng trống bên trong tượng và quét ngầm một cái cửa thông nhỏ phía sau lưng hoặc là gần đáy, rồi đưa vào trong thất bảo gồm có vàng bạc, lưu ly, hồng ngọc tủy, thạch anh, hổ phách, xà cừ và san hô. Vàng mang lại phúc trạch, thịnh vượng, bạc xua khử oán khí, duy trì sức khỏe và an lạc. Lưu ly giúp duy trì sức khỏe. Hồng ngọc tủy mang lại may mắn trừ tà. Thạch anh với ý nghĩa trường thọ, cát tường. Hổ phách thì tượng trưng cho sự chân thành và đức tu luyện. Xà cừ tức là ngọc trai, tượng trưng cho sung túc bình an. San hô đỏ đại diện của trí tuệ và sự cao quý. Những bảo vật này khi được gửi vào bên trong tượng sẽ giúp cho oán khí và những năng lượng thừa từ vạn người dẫn nhập vào tượng được thanh trừ, xua tan, khiến cho lòng người cũng sẽ được an khi diện thánh, hầu thần. Và bản chất của tượng thần cũng sẽ không bị ô uế đi. Thế nhưng những pho tượng thần ở trong đại điện thì khác. Nó đã bị người khác động tay động chân, lấy đi thất bảo rồi. Còn thêm vào đó những tà vật để cho tà thần trú ngụ. Gặp phải chuyện này, Hòa Hương liền nghĩ tới việc cô bị vu nữ cướp xác. Không chỉ vì ham muốn riêng của vu nữ nữa, chưa biết chừng đây lại là một âm mưu nào đó lớn hơn rất nhiều. Bởi nếu cô còn là thánh nữ ở đây, tuyệt đối sẽ không để tượng thần ô uế như thế này. Đám người kia đang lợi dụng lòng tham lam của người dân, lúc đầu sẽ hoàn thành tâm nguyện nhỏ của họ. Một khi ham muốn của con người ta lớn dần lên, sẽ dễ dàng càng lún sâu. Một ngày nào đó sẽ bán mạng cho quỷ dữ để đổi lấy hư vinh cho mình. Hỏa Hương lại càng có quyết tâm phơi bày bộ mặt của vu nữ ra, quyết không thể để việc này xảy ra. Dù bây giờ cô không phải thánh nữ, cũng không nhận được sự tin yêu từ dân chúng, nhưng cô quyết không để cô ta lợi dụng thân phận của cô mà làm cho hành vi độc ác này được. Phu nhân đây muốn gì? Lão chồng của ta chê ta xấu, muốn bỏ vợ cả như ta để nâng vợ lẽ lên làm chính thất. Cũng tại vì vết bỏng trên khuôn mặt này, ta muốn có được dung mạo xinh đẹp. Hòa Hương giả bộ diễn trò, còn đưa tay xoa má của mình rồi thúc thích. Hư Không trưởng lão thấy vậy thì trong bụng mở cờ. Phu nhân này còn có oán khí nặng như thế, sau này càng dễ sai bảo. Liền đưa cho cô ba nén hương rồi dặn: được rồi, khôi phục dung nhan là chuyện nhỏ, thậm chí ta có thể giúp cho chồng cô mê đắm cô như thổ còn xanh. Giờ cô chỉ cần đốt nhang cắm vào lư hương rồi chấp tay cầu nguyện là được. Hòa Hương nhận lấy ba nén hương. Cô vừa đứng dậy thì Hư Không trưởng lão nói thêm: à phải rồi, cầu nguyện thật thành tâm vào, nhớ là phải tỏ lòng căm hận với người chồng của cô và á vợ lẽ kia. Càng hận thì lời cầu của cô càng sớm thành hiện thực đó, biết chưa? Dạ. Hòa Hương bước lên phía trước, giơ nén hương vào ngọn nến đang bày sẵn trên điện. Qua ánh nến đỏ rực, cô lờ mờ trông thấy bức tượng nữ thần rắn ở trước mắt mình, như đang nhìn cô chăm chăm. Qua làn khói mờ mờ ảo ảo, càng khiến cho bức tượng trở nên huyền ảo vô cùng. Hòa Hương vừa cắm hương vào bên trong lư xong, thì bên ngoài có người chạy vào bẩm báo: bẩm Hư Không trưởng lão, thánh nữ có việc gấp tìm ngài, người đang vào ạ. Hòa Hương nghe thấy vu nữ tới, liền có chút bối rối. Vợ cô tuyệt đối không thể để bị phát hiện được. Liền vội cúi gầm xuống, giả bộ đang cầu khấn tượng thần: thánh nữ vạn an. Đám tín đồ bên ngoài thấy vu nữ đến, vội nhao nhao quỳ rạp xuống, khấu đầu đồng thanh mà nói. Vu nữ hôm nay khoác trên người một bộ sa y màu đỏ, giữa trán điểm một nốt chu sa, còn đeo khăn che mặt, càng toát lên vẻ xinh đẹp, cao quý của một thánh nữ uy quyền bậc nhất Tân Châu. Bà con mau đứng dậy đi, không cần đa lễ như vậy, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Mà đám người kia sớm đã bị tà thần trong điện thao túng đến mụ mị đầu óc. Độ cuồng tính phụ nữ đã lên tới cực điểm, không ngừng vái lại cô ta như thánh sống. Phụ nữ chỉ giả bộ khiêm tốn nói như thế thôi, chỉ nhận được sự sùng bái của vạn dân như thế này, trong mắt cô ta tràn ngập kiêu ngạo và hư sinh. Không để ý tới đám người nữa, mà nhấc váy bước vào đại điện. Hư Không trưởng lão kia vốn chỉ có chút căng cơ, được cất nhắc lên chức vị trưởng lão đều là một tay vu nữ an bài. Thấy cô ta như chuột thấy mèo, vội đứng dậy cúi người hành lễ ngay: thanh nữ đến rồi sao? Người không sai bọn người hầu báo trước để ta chuẩn bị tiếp đón người, ta mới nhận lễ của vị phu nhân đây. Không cần để ý tới ta, Việc của ông thì ông cứ làm đi. Ta chỉ muốn đến xem tình hình một chút thôi. Phụ nữ vừa nói, vừa nhìn về phía Họa Hương. Khẽ cau mày, khi thấy bóng dáng người trước mắt khá quen thuộc. Hư không trưởng lão vội giải thích. Phu nhân đây bởi vì dung nhan không được thuận mắt, nên bị phu quân bỏ bê, muốn nâng bợ lẽ, liền tới đây cầu nguyện thần linh đó. À, ra vậy. Chuyện này cũng đơn giản. Phụ nữ thấy khuôn mặt có vết bỏng, trong lòng liền chán ghét. Thầm nghĩ trai tài gái sắc, đàn ông coi trọng nhất là nhan sắc. Xấu xí như vậy, chẳng trách bị chồng bỏ. Nhưng cũng nhờ vậy, oán niệm của cô ta càng nhiều. 6 năm rồi, không biết chờ tới khi nào tổ của cô ta mới có thể phục sinh đây. Tới lúc đó tất cả đám người này đều phải quỳ dưới chân cô ta. Họa Hương thấy ánh mắt cô ta nhìn mình chăm chăm, thì có chút căng thẳng. Giả bộ lẩm bẩm cầu khấn. Xin thần linh ban phước lành, để dung mạo của con sớm ngày xinh đẹp trở lại. Xin người trừng phạt tên đàn ông lòng lang dạ sói kia. Xin người. Sau khi khấn đủ 3 lần, cô cắm hương vào lưng. Thầm oán sao vu nữ này vẫn còn đứng đây chứ. Bộ cô ta rảnh lắm hay sao? Khuôn mặt của cô, cả giọng nói này, sao ta thấy có chút quen gì? Bước chân của Họa Hương có phần khựng lại, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, vui mừng mà đáp. Được thánh nữ thấy quen mặt, thật có phúc cho kẻ hèn này quá. Trông thấy dáng vẻ hèn mọn, nịnh bợ thấp kém của cô, phụ nữ thầm nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi. Liền không để ý Họa Hương nữa, mà quay sang hư không trưởng lão. Phiền trưởng lão vào trong sảnh, ta có chuyện cần bàn. Dạ, thưa thánh nữ. Rồi ông ta quay ra nhìn Họa Hương, ra hiệu cho cô ở đây chờ, rồi đi theo vu nữ vào bên trong. Họa Hương nhìn hai người họ rời đi, không nói gì, chỉ lặng yên suy nghĩ. Bây giờ muốn để chế việc lập tức quay về kinh thành, thì chỉ có cách ra tay từ thánh địa. Vốn cô chỉ định bày ra chút dị tượng nào đó. Bây giờ thấy tượng thần trước đây đều đã bị bỏ đi phần thất bảo trừ tà, đã sớm trở thành nơi để tà thần, ác ma cư ngụ, dụ hoặc người dân. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn được, quyết định tìm cách ở lại đây. Chờ nửa đêm, cô sẽ lẻn tới đi mà ra tay. Không biết phụ nữ cùng lão già kia vào trong đó có động tay động chân gì hay không. Mà Họa Hương thấy tượng thần càng nhiều tà khí vây quanh. Cô còn thấy được từ trên thân tượng chui ra rất nhiều vong. Sau khi được thả ra, chúng đi về phía đám người đang quỳ dưới đất cầu khấn, bám quanh cổ những người đó. Có một vong nhi còn tiến đến ngồi lên đầu cô. Họa Hương không dám nhúc nhích, cô giả bộ như không biết gì. Mà bông nhi kia thè ra cái lưỡi đỏ như máu, liếm lên vùng má bị bỏng của cô. Vốn trên mặt cô không có vết thương gì, mà cái bông này từ tà ma sinh ra, khiến cho má cô cảm thấy ngứa bỏng vô cùng, cứ như có hàng ngàn con kiến lửa đang chăm chích. Họa Hương sắp chịu không được nữa thì hai người kia đi ra. Cô trông thấy khuôn mặt của phụ nữ càng trở nên hồng hào, làn da mịn màng không lỗ chân lông. Trên người cô ta toát ra luồng khí tà mị, mà đám dân kia trông thấy thánh nữ liền điên cuồng bò về phía cô ta và bái lại. Khẩn xin thánh nữ cứu con khỏi biển khổ, con khổ quá rồi, xin thánh nữ mũ lòng giúp cho con. Vũ nữ cười như hoa mà đáp. Nguyện vọng của mọi người ta đã truyền đạt tới thần linh rồi. Giờ ai về nhà nấy, yên tâm là thần linh sẽ ban phước cho tất cả. Dạ dạ, chúng còn đội ơn thánh nữ. Thánh nữ phúc trạch muôn dân. Họa Hương nhìn đám người cuồng tín ở bên ngoài mà chỉ biết thở dài. Càng hạ quyết tâm bằng mọi giá phải phá hủy đi tượng thần hại người kia. Trước khi vu nữ đi, vẫn nhìn Họa Hương một lượt từ đầu tới chân, khiến cho cô cả người sởn cả gai ốc. Chỉ hận mình không đào được cái hố mà chui xuống. Phu nhân đây còn ước nguyện gì nữa không? Họa Hương thấy vụ nữ đã đi, cả người như được thả lỏng, tỏ vẻ đáng thương mà nói với Hư Không. Trưởng lão cũng biết tình hình nhà ta rồi đó. Chồng ta đã đuổi ta ra ngoài rồi, bây giờ chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Cũng may cưỡng được của hắn ta một nửa gia tài, đến đây nương nhờ thần linh. Không biết trưởng lão có thể cho tính nữ ở lại thánh địa vài hôm có được hay không? Tính nữ nguyện lo cơm nước. Hư Không trưởng lão thấy tài nải của Họa Hương còn rất nặng, liền biết là cô còn nhiều tiền, gật đầu đáp ứng ngay. À, ta tưởng chuyện gì? Phu nhân cứ ở đây, nơi thánh địa linh thiêng sẽ giang vòng tay chở che cho người. Để ta dẫn phu nhân tới một biệt viện cách phòng của ta và điện chính không xa. Đêm có chuyện cô cứ tới tìm ta là được. Được vậy thì tốt quá, đội ơn trưởng lão nhiều. Ơn của ngài về sau ta sẽ báo đáp. Họa Hương được Hư Không trưởng lão dẫn tới một biệt viện nằm ở phía bắc. Thánh địa ngoài chính điện, điện phụ hay những ngôi tháp cổ kính, còn có một dãy nhà để tín đồ cũng như các trưởng lão ở. Tùy vào thân phận sẽ được ở căn phòng riêng hay là chung, to hay là nhỏ. Họa Hương được ông ta sắp xếp cho một căn phòng nhỏ, tuy không đầy đủ tiện nghi, nhưng người ngoài được qua đêm ở phòng như thế này đã là đãi ngộ không tệ rồi. Phu nhân đừng khách sáo, cứ coi thánh địa như ở nhà đi. Chút nữa sẽ có đệ tử mang cơm nước tới cho cô. Dạ, tạ trưởng lão. À, chút vật mọn này mong ngài nhận cho. Họa Hương vừa nói, vừa dúi vào trong tay ông ta ba nén bạc. Hư Không trưởng lão liền vui vẻ rời đi. Chỉ còn lại một mình, Họa Hương liền đánh bật Phong Nhi đang bám trên mặt mình xuống, dùng một mồi lửa thiêu rụi nó. Bởi cô biết nó đã là vật tà môn, không cách nào tỉnh hóa được, giữ lại chỉ khiến nó làm hại người khác mà thôi. Họa Hương chờ mãi mới tới đêm. Khi ánh trăng treo trên đỉnh cây đa trong thánh địa, mọi người đã ngủ say, cô mới lén mở cửa đi về phía chính điện. Tượng thần minh trong thánh địa được điêu khắc hàng trăm năm trước, đã sớm có linh tính, không khác gì con người. Khi thất bảo bên trong bị lấy ra, cũng như người mất hết nội tạng, giống như cái xác khô, mặc cho ma quỷ tà thần trà trộn vào bên trong, chúng hóa thất ma bảo khí. Tượng thần vốn dĩ được nhiều người tới thờ phụng, nên hút được nhiều linh khí, đã mạnh lại càng thêm mạnh. Dù bây giờ Họa Hương có đặt lại thất bảo vào bên trong những pho tượng thì cũng đã muộn rồi. Nhìn những pho tượng sừng sững uy nghi với thời gian trước mặt, Họa Hương có phần không nỡ hủy chúng đi. Nhưng cô không còn cách nào khác, chúng đã ô uế rồi, bây giờ có giữ lại cũng chỉ để gây hại, mê hoặc lòng dân mụ mị, còn là công cụ để vu nữ kia thực hiện âm mưu dơ bẩn nào đó. Điện chính gồm ba pho tượng lớn, tượng trưng cho ba vị thần tối cao trong đạo Ấn là Vishnu cùng với Shiva và Brahma. Họa Hương bấy giờ đã hiểu ra, hóa ra Tân Châu gặp tai ương không riêng việc lăng mộ của vua Chế Miên phạm phải điều tối kỵ trong phong thủy, mà còn vị tượng thần ở thánh địa đã bị đám người xấu lợi dụng để mua thần bán thánh, nhân danh các vị thần để lừa những tín đồ để họ cung phụng tà thần. Họa Hương đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô định sẽ dẫn luồng khí long mạch ở bên dưới thánh địa đánh tan tà thần này. Cô lấy những pho tượng nhỏ do chính tay cô tạc, đặt vào vị trí thất bảo bên trong ba bức tượng lớn ở thánh địa. Xong xuôi, cô đặt bảy thất bảo gồm vàng bạc, lưu ly, hồng ngọc tủy, thạch anh, hổ phách, xà cừ và san hô vào bảy hướng khác nhau theo thứ tự. Hướng tây cuối cùng cô đứng ở đó làm pháp, tạo thành thế cục trảm đầu long nhắm thẳng vào ba bức tượng. Trong phong thủy gọi là trận pháp kích sát. Thông qua tất bảo làm vật dẫn, tượng nhỏ cô tạc làm điểm tựa, dẫn khí long mạch trong lòng đất quyện lại thành một lưỡi đao, chém vỡ ba bức tượng tà thần kia. Hòa Hương đưa tay bắt quyền, miệng lẩm bẩm: "Thất tinh dị bảo, kích sát hành khởi, dẫn." Tuy vậy trận địa này cũng sẽ gây đứt mạch, từ đó tạo thành động đất. Hòa Hương dùng hết sức mình để trận động đất này nhỏ nhất có thể, tránh gây tổn hại tới tính mạng của người dân. Dù tượng thần có nhiễm tà khí, nhưng cô phá đi tượng thần ác phải chịu nghiệp quả. Cô vừa niệm chú xong thì miệng học ra một ngụm máu đen, cái đầu nặng nề vô cùng. Cô chắp tay thành kính mà cầu khấn: "Tâm lòng thành vì chúng sinh, xin thần linh minh giám, có phạt xin để mấy ngày nữa, khi việc đã thành thì hãy phạt con." Hòa Hương nói xong thì đầu cô mới nhẹ trở lại. Mà ngay lúc này cơn động đất trung trời kéo đến, lập tức thánh địa rung chuyển, đồ đạc lư hương đèn nến trong điện chính đều nghiêng ngả theo cơn địa chấn. Hòa Hương biết điện này có khả năng sẽ sụp, cô vội chạy ra ngoài cho hô lớn: "Nè, mau chạy ra ngoài, có dị tượng, thần linh nổi giận rồi." Đám người trong thánh địa cũng đã tỉnh dậy, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy tiếng hét như vậy thì tinh thần càng khủng hoảng, lập tức ai nấy cùng kéo nhau ra ngoài. "Thần linh nổi giận rồi, mau chạy đi." "Thần linh xin tha mạng." Đám người vừa chạy vừa kêu la, tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cũng may động đất không lớn, nhưng đủ chấn động cả Tân Châu. Người người đều kéo nhau vội tới thánh địa, cầu xin thần linh nguôi giận. Mà lúc này Chế Việt vốn đang theo sau Hà Luân cũng cảm nhận được dị biến. Nhìn về phía đất liền Tân Châu, nhà nào nhà nấy đều thả đèn trời, sáng cả một vùng phía tây, thì nhăn mặt. Đang chần chừ ra quyết định thì thân cận của hắn liền quỳ xuống tàu: "Bẩm thầy tử, có dị tượng. Ở đất liền nơi nơi đều thả đèn trời như thế này, chúng ta cần quay thuyền trở về kinh thành ngay lập tức. Nếu có biến, nhỡ vương tử khác nhân cơ hội đoạt vương vị thì nguy to đó." Chế Việt đương nhiên biết chuyện này chứ. Một khi đèn trời các vùng được thả lên, một là vua cha băng hà, hai là có việc hết sức hệ trọng, hắn ta không thể không quay về được. Tuy nhiên nhìn kẻ thù của mình ở trước mặt đã sắp bắt được Hà Luân mà lại để cho hắn chạy thoát trong gang tấc, hắn có phần không cam tâm, không nhịn được mà đập bàn trà chửi bậy: "Mẹ kiếp, dân biết bao nhiêu thiên la địa võng, sắp bắt được hắn ta rồi, bây giờ lại công cốc như muối bỏ biển." Quân sư liền nhỏ giọng an ủi: "Có thể là ý trời rồi, mong thế tử ra lệnh về thành ngay lập tức. Ân oán với Hà Luân sau này cũng tính được, trước mắt người cần nắm chặt ngôi thế tử đã." "Quân sư nói chi phải, mau lệnh cho người đổi hướng, tăng hết tốc lực trở về Chà Bằng." Lại nói lúc này ở thánh địa, người dân khắp nơi đã tụ lại. Dù ngay trong đêm, nhưng vua Chế Miên và đám quan viên trong triều đã vội kéo tới. Quốc sư đời này cùng với vu nữ đi cùng nhau. Quốc sư thở dài nhìn vu nữ nói: "Thiên hạ có dị biến, e rằng Giang Sơn sắp đổi chủ, hậu nhân của Xích tộc xuất hiện rồi." Vũ nữ nghe vậy thì không đáp. Cô ta cau mày thầm suy đoán, chẳng lẽ sư phụ của cô ta tới đây rồi hay sao? Bởi dị tượng lớn như thế này chỉ có thể là người Xích tộc gây ra mà thôi. Nhưng rõ ràng chưa đến thời gian như thỏa thuận kia mà. Vả lại vụ động đất này lớn như thế, liệu có ảnh hưởng gì tới tượng thần mà cô ta dày công chuẩn bị những 6 năm qua hay không. Vốn Xích tộc là dòng tộc cổ xưa, thần bí, xuất hiện từ rất lâu đời. Tổ tiên Xích tộc từng là võ tướng, văn thần, vu tế, đi theo Kinh Dương Vương, sáng lập ra nhà nước Xích Quỷ, nên được đích thân Kinh Dương Vương ban cho họ Xích. Sau khi nhà nước Xích Quỷ tan rã, đến thời Văn Lang, Xích tộc vẫn tiếp tục đi theo phò tá, bảo hộ cho dòng dõi của Kinh Dương Vương. Đến khi vị Hùng Vương cuối cùng bị An Dương Vương thục phán đánh bại, lập lên nhà nước Âu Lạc, Xích tộc đã dùng hết sức hết lòng, song sự thành vong của một triều đại là ý trời, không có cách nào tránh khỏi được. Người đời tương truyền, từ đó Xích tộc lên núi ẩn cư, không ai nghe về tung tích của họ ở Đại Việt hay những vùng lân cận nào nữa. Trước đây người của Xích tộc đã từng giúp cho họ Chế nắm quyền cai quản vương quốc. Họ Chế đã lập ra lời thề thuần phục, coi Xích tộc như người bảo hộ, chỉ đầu đánh đó. Tuy nhiên gia chủ của Xích tộc khi đó đã tiên đoán được một ngày nào đó con cháu của họ Chế sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý, tổn hại đến chúng sinh. Vì vậy đã giao hẹn nếu có ngày này sẽ sai con cháu của mình tới hội tội. Mà vừa hay vu tộc của vu nữ cũng có chút giao tình với Xích tộc. Cô ta là tiểu thư dòng chính của vu tộc, nhờ có gia chủ tiến cử nên được một vị trưởng lão của Xích tộc nhận làm đồ đệ. Xích tộc là sự tồn tại gần như chỉ có trong truyền thuyết. So về cổ xưa hay huyền thuật, nào có gia tộc nào sánh bằng. Vì vậy vu nữ trước giờ đều hết sức kiêu ngạo. Cô ta nhìn ngó khắp nơi, muốn tìm tung tích của sư phụ mình, liệu người có ở quanh đây hay không. Hậu nhân của Xích tộc ở đâu? Xin mời ngài đứng ra để chúng ta tiếp đón. Vu nữ nghe vậy liền sáng mắt. Vốn sư phụ cô ta rất kính tiếng, răn đe cô ta tuyệt đối không được nói mình là đệ tử của Xích tộc. Vì vậy trước giờ vu nữ không dám nói ra. Nhưng lần này có cơ hội, cô ta thầm nghĩ sư phụ có biết chuyện cũng sẽ không trách cô ta đâu. Là ta. Vốn vu nữ định đứng ra nhận là mình, thì thấy có người đã lên tiếng trước. Người này không ai khác chính là Họa Hương. Lúc này cô đã lau đi vết sẹo giả trên mặt, tóc được búi gọn bằng cây trăm ngọc bích, mắt sáng như sao, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào. Dưới ánh đuốc của hàng vạn người, cô bước lên đài cao chỗ vua quan Tân Châu đang đứng. Cô là hậu nhân Xích tộc sao? Đám người đều nhìn Họa Hương với ánh mắt dè chừng lẫn đa nghi. Người có thể gây ra dị tượng lớn như thế này, không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy. Ngoài 20 tuổi, đã có đạo hạnh cao thâm đến thế. Vì vậy thái độ của họ hết sức cung kính, không dám mạo phạm dù chỉ một chút. Phải, ta là đệ tử chân truyền của gia chủ Xích tộc đời này. Họa Hương gật đầu cười dõng dạc nói. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô đều mang theo khí thế ngút trời, người thường khó sánh bằng được. Nhưng rất nhanh, có một số người nhận ra Họa Hương chính là người bị toàn thành truy nã vì tội yểm bùa ở lăng mộ quốc vương, cũng là vợ lẽ của Thế tử Việt mới nạp vào phủ không lâu. Lúc đầu vu nữ cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô ta nở một nụ cười khinh bỉ. Một đứa phế vật như Họa Hương lại dám mạo nhận là đệ tử chân truyền của gia chủ Xích tộc sao? Một người có thiên phú như cô ta cũng mới chỉ là đệ tử của trưởng lão Xích tộc mà thôi. Dù chẳng hiểu tại sao Họa Hương lại dám to gan đến thế. Ôi lão, cô cũng thật to gan đó, lại dám cả gan mạo danh người của Xích tộc. Cô có biết chữ Xích ở vương quốc chúng ta có ý nghĩa như thế nào hay không? Họa Hương mặt tỉnh bơ đáp. Ta đương nhiên là biết, còn rõ hơn thánh nữ nữa kìa. Họa Hương cố tình nhấn mạnh hai chữ thánh nữ, như muốn mỉa mai cô ta. Vu nữ nghe xong mà tức lắm, xanh mặt nói. Ta vốn không muốn khoe khoang gì. Thật không ngờ hôm nay lại có người lại dám cả gan nhận là xích tộc, bêu xấu tổ tiên của ta. Vốn thánh nữ có thân phận là trẻ mồ côi, được quốc sư đời trước nhận về nuôi dạy. Vì thế vua nữ vừa nói, vua Chế Miên cùng với đám quan lại, dân chúng liền tin ngay. Bọn họ đồng loạt nhìn nhau, rồi nói: Quá ra là như vậy. Chẳng trách quốc sư năm xưa là nhận nuôi thánh nữ, thì ra người vốn xuất thân cao quý như vậy. Đúng đó, bắt kẻ giả mạo kia lại, đem lên dạng thiêu sống để tỏ lòng thành với thánh nữ. Mà vua nữ rất nhanh chộp lấy cơ hội, chỉ về phía chánh điện đã sụp đổ, rồi nói: Chính kẻ giả mạo này đã làm thần linh nổi giận, lại dám cả gan xâm nhập vào thánh địa, làm cho tượng thần ô uế. Thần linh mới giáng động đất để răn đe chúng ta. Ta dù có khoan dung tới đâu, cũng không thể bỏ qua lỗi lầm này được. Người đâu, mau trói cô ta lại. Đám quân binh đã vây xung quanh Hỏa Hương, chỉ chờ có lệnh liền tiến đến bắt lấy cô. Ngay lúc này, có một giọng nói vang lên: Ta xem ai dám. Mọi người đồng loạt quay ra, ngó lại xem có kẻ chê mạng quá dài hay sao, đi bảo vệ một kẻ chống lại thánh ý của thần linh, thì thấy một công tử đang cầm một cây quạt đi tới. Dù khuôn mặt của anh ta nửa cười nửa không, nhưng đôi mắt hoa đào nghiêm nghị toát lên vẻ sắc bén như bảo đao đã thoát khỏi vỏ. Trên người anh ta khoác một bộ giáp bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời, trông uy dũng vô cùng. Là Văn tướng quân. Một người nhận ra Chế Văn liền hét lên. Phút chốc đám quân binh đều chần chừ, không dám động tới Hỏa Hương nữa. Văn tướng quân là ai kia chứ? Văn tướng quân cũng là người của hoàng tộc. Từ đời tiên tổ lập quốc, một nửa công lao thuộc về người em. Vì vậy khi lên vương vị, đã phong cho người em làm vương một vùng, chức vị kế tục đời đời, cha truyền con nối. Mà Chế Văn chính là hậu duệ của người em này. Tuy cùng chung họ Chế, nhưng những vị vua về sau đều kiêng dè thực lực cũng như binh quyền của hậu duệ người em. Cả đời đều làm đại tướng quân trấn giữ một vùng Cựu Châu rộng lớn, ngăn cho Đại Việt xâm lấn thành trì của người Chăm. Mà vị Văn tướng quân khi còn nhỏ từng có thời gian cùng mẹ ở tại Tân Châu này. Nói là ở, kỳ thực là tới đây làm con tin. Vua Chế Miên đời này đặc biệt nghi kỵ người em họ, cũng là cha của Chế Văn lúc bấy giờ, nên đã ép ông giao đứa con cùng vợ của mình tới Tân Châu làm con tin để giữ mối hòa hảo cũng như ban giao hai nước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Họa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.